Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Lê Cầm hồi ức. Lê Cầm tại đầy đất cho tàn trong sơn cốc nhìn thấy cô Vân Viễn một khắc này. Mới bừng tỉnh đại ngộ, cô Vân Viễn thành thần nông đỉnh khí linh. Một khắc này nàng là vô cùng đau thương, có thể đồng thời cũng là vô cùng may mắn. Nàng đã tu được đại trọn vẹn, hắn là khí linh, không phải thiên trường địa cửu, vĩnh vĩnh viễn viễn là cái gì? Nàng che giấu tự mình biết hiểu tất cả chân tướng, bao quát bản thân tu được đại trọn vẹn, nàng lại lừa gạt chính hắn tu được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, có thể trưởng khống càn minh chi lực, thuận lợi xuất quan, nhưng mà hắn lại mang cho nàng một cái không tốt tin tức, có người đánh Bắc Hải Thiên Sát chủ ý, bọn họ nhất định phải nhanh chạy tới, bọn họ đuổi đến thời điểm đã không kịp. Giao tộc phản bội Cửu Lê, nuôi thành Huyết Lệ, mà nàng kỳ thật chỉ đạt càn minh kiếm thuật cảnh giới thứ hai. Không, ta có kiếm. Nàng quá tự tin, cố chấp cho rằng cảnh giới thứ hai càn minh là đủ áp chế thiên sát, đối kháng Huyết Lệ, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Tại nàng tẩu hỏa nhập ma một khắc này, cô Vân Viễn còn có lúc ấy ở đây mộng, Đông Kỳ thật đã nhìn ra, bọn họ cũng không có vạch trần nàng. Nhưng là, bọn họ lấy phong ấn càn minh bảo kiếm phương thức, ngăn cản càn minh chi lực trở về, mà nàng cũng đã mất đi càn minh chi lực. Này sống vĩnh viễn lại cũng khế ước không được càn minh bảo kiếm, cuối cùng liền hắn hảo hữu Chí Giao Mộng Đông đều hy sinh, chỉ còn lại hắn và nàng. Nàng cũng là về sau mới hiểu nguyên đến khi đó còn có giao tộc sống sót, cũng mới biết được Trục Vân cung chủ tồn tại. Nàng bị thương cực nặng, hắn mang nàng rời đi Bắc Cương, đem nàng muốn nói cho hắn. Nàng có thể vĩnh vĩnh cửu cửu làm bạn hắn thời điểm, hắn lại không cáo biệt. Từ đó về sau, nàng liền không còn có gặp qua hắn. Nàng đi thần nông cốc, bên ngoài cái kia mộ thất, lại phát hiện đó bất quá là một cái mộ không, trừ bỏ một tôn nữ tử băng điêu bên ngoài, không có cái gì. Nàng như bị điên sáng lập trang bà một phái, đem mộ không đổi đến mặt không, hư hao hoàn toàn, hình ảnh hắn ghét nhất âm dương mặt, thậm chí hủy cái kia tôn băng điêu, hóa thành bản thân lấy âm dương trang bộ dáng. Nàng cố ý thả ra tin tức, nhưng vẫn không có chờ đến hắn. Về sau, nàng rời đi mộ huyệt đi cô ra, vẫn như trước hàng năm xuân xã ngày đều đi. Nàng cũng quên đi bản thân đi bao nhiêu năm. Cuối cùng nàng hoài nghi đó bất quá là ca ca niết tạo ra nói dối, vì khuyên nàng từ bỏ mà thôi. Nàng từ bỏ cổ mộ, lại như cũ không hề từ bỏ tìm hắn. Nàng tìm khắp toàn bộ huyền không đại lục, thậm chí vượt qua băng hải, tìm khắp băng hải chi nam vân không đại lục, đều không có tìm được hắn, ngay cả một chút xíu tung tích cũng không có. Nàng cơ hồ đến điên cuồng cảnh địa, nàng bắt đầu suy nghĩ trong tay Vân Huyền Thủy Kinh bản thật, hận không thể tìm tới băng hải phía đông, băng hải phía tây đi. Nàng cũng không có phá giải chỉnh bản Vân Huyền Thủy Kinh, lại nắm trong tay hai phiến đại lục trên mặt đất, dưới mặt đất tất cả thủy hệ, cũng ngoài ý muốn tìm được giao tộc chi nhánh phân tán tại huyền không đại lục bên ngoài giao tộc. Lúc kia nàng nghĩ tới rồi một cái đem hắn dẫn ra biện pháp, nàng quyết định trở lại Hắc Xâm Lâm. Nàng bắt đầu tìm kiếm giao tộc bốn cái mạch hệ, bắt đầu tìm kiếm phượng chi lực cùng phệ tình chi lực, bắt đầu tìm kiếm Ngọc Gia, đời sau cũng bắt đầu tìm kiếm Cửu Lê tộc huyết thống. Năm đó giao tộc xuất thân mẫu thân cùng phụ thân cầu thả, đem phụ thân vợ cả dòng dõi đưa ra Cửu Lê tộc, việc này ngay cả phụ thân và ca ca đều không biết. mẫu thân chỉ nói cho qua hột mình nàng. Khụ khụ khụ, các ngươi giết ta đi, có gan các ngươi liền giết ta. Ta cái gì đều không biết. Ngoặc kép chấm chấm, A Trạch thanh âm cắt đứt Lê Cầm suy nghĩ. Lê Cầm từ trong hồi ức hồi phục lại, nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy A Trạch toàn thân ướt đẫm, nước nhỏ không ngừng. Hắn vừa mới bị xách ra dòng nước, mặc dù cúi đầu, toàn thân càng không ngừng run rẩy, có thể thanh âm hắn lại không nhỏ xuống tới, ngược lại càng hô càng lớn tiếng. Lê Cầm nhấc mắt nhìn đi, lạnh lùng mà cười, ha ha, tuổi còn nhỏ như vậy có cốt khí, các ngươi liền thành toàn hắn a. Hai tên kim giao binh đều lộ ra khó xử biểu lộ. Bọn họ vừa mới đem A Trạch ném đến trong nước, căn bản không uy hiếp được đứa nhỏ này, ngược lại cho đi đứa bé này tự sát cơ hội, bây giờ lại ném xuống, vậy liền thật nhỏ khó bảo toàn tánh mạng. Lê Cầm vừa mới đều thất thần, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Một cái kim giao binh liền vội vàng tiến lên, tại bên tai nàng thấp giọng, nàng mới trong lòng hiểu rõ, nàng đứng dậy đi đến A Trạch bên cạnh, giơ lên A Trạch cái cằm, chỉ thấy A Trạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng đã bị xăm nửa bên trang dung. Nếu không có gần nhìn, căn bản nhìn không ra đây là xăm đi lên, sẽ chỉ làm gương mặt này thiên sinh như thế. Cái này trang dung là nam nhân trưởng thành, bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, hình dáng thâm thúy, đường cong cương nghị, đơn, độc nhìn rất đẹp mắt, nhưng là xứng ở một cái hơn 10 tuổi hài tử trên mặt. Vậy đơn giản có thể nói là không hài hòa ra quỷ dị cảm giác. Mà hợp với A Trạch nguyên bản cái kia hé mở khí chất sạch sẽ, mang theo non nớt mặt, càng lộ ra quái dị khủng bố, giống như một cái quái vật. A Trạch hai mắt vằn vện tia máu, đỏ đến dọa người, mặc cho ai gặp đều sẽ tin tưởng hắn khóc qua, hơn nữa khóc cực kỳ lâu, nhưng trên thực tế hắn đến nay một chút nước mắt đều không có chảy ra qua. Hắn một mực nói với chính mình không cho phép khóc, chỉ cần không khóc liền sẽ không sợ sệt. Lê Cầm có chút hăng hái đánh giá bắt đầu A Trạch mặt, che cản bên trái, lại che chắn bên phải. Nàng càng xem, khóe miệng đường cong càng lớn. Chậc chậc chậc, thật không có nhìn ra nha. Ngươi là thật có cốt khí. Bất quá, muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, vì sao nơi này lại biến thành cái dạng này, ta liền để cho ngươi hảo hảo mà chịu. Đừng một chút, Lê Cầm đã cực kỳ lâu không có tới trang bà cổ mộ. Nàng lúc trước lúc rời đi thời gian, trong cổ mộ mặc dù âm hàn, cũng chỉ có một tôn băng điêu. Nàng phi thường kinh ngạc nơi này tất cả vì sao sẽ bị băng phong. Hơn nữa băng chi cứng, rắn, cực kỳ khó phá, chỉ có mượn lực xích linh thạch nhiệt lượng mới có thể hòa an một chút. Trong tay nàng xích linh thạch là ban đầu ở luyện kiếm lô trộm được, số lượng có hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dung ra một đầu ám đạo. Đối mặt Lê Cầm chất vấn, A Trạch trừ gọi trợn mắt tương đối bên ngoài, không nói một lời. Cái này tòa cổ mộ là hắn lúc trước cùng Hoàng huynh tẩu tẩu chạy đi lúc bị băng phong, hắn cũng không biết nguyên nhân. Lúc này, hắn âm thầm kinh ngạc lấy, cái này lão yêu bà rõ ràng là đời thứ nhất trang bà. Vốn nên, đối với nơi này hết sức quen thuộc, nàng nhất định cũng không biết nơi này, rõ ràng còn có bí mật. Gặp A Trạch chậm chạp không trả lời, Lê Cầm đáy mắt hiện lên một vòng hàn ý, nói, ta xem một chút, cái này nửa gương mặt nên xăm thành bộ dáng gì mới dễ nhìn đâu. Đây là uy hiếp. A Trạch lập tức phun một bãi nước miếng đi qua, tức giận, lão yêu bà, ta, Hoàng huynh cùng tẩu tẩu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ. Lê Cầm nụ cười đột nhiên cứng đờ, Nàng lấy ra hãn khăn lau đi trên mặt nước bọt, ngay sau đó bóp cái cằm, lạnh lùng nói, lão yêu bà đúng không? Rất tốt, ta hiện tại liền cho ngươi xăm nửa gương lão yêu bà mặt. Nhường ngươi cả một đời hàng ngày đều có thể nhìn thấy lão yêu bà. A Trạch sắc mặt đột biến, hắn cắn hàm răng, cố nén sợ hãi, cũng cố nén suýt nữa thốt ra không muốn hai chữ. Hắn biết mình bất lực tránh thoát, hắn không muốn cầu xin. Lê Cầm gặp A Trạch như thế quật cường, ngược lại không vội mà động thủ. Nàng lui về sau một bước, hai tay vây quanh, cười lạnh nói, đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi biết. Ngươi biết ta vì sao có thể uy hiếp ngươi sao? Ngươi sau khi hôn mê, cái kia tiểu hòa thượng. Lê Cầm cố ý thừa nước đục thả câu. A Trạch lập tức liền gấp gáp, niệm Trần, thế nào? Ngoặc kép, hết chương.